Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, phần 68. Chương 68 Nguyền rủa cao ốc không một lại trợn mắt. Thời Sa xuất hiện ở một gian chật trội trong phòng ngủ. Trên đỉnh đầu quạt trần lười biếng đong đưa, kẽo kẹt rung động, phòng rất nhỏ. Tắc một chương giường một cái tủ quần áo. Cơ hồ đã không có nơi dừng chân, không khí thập phần oi bức. Hô hấp gian đều là nặng nề nóng rực hơi thở. Thời Sa ngồi dậy, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Thói quen tính sờ sờ đầu giường, quả nhiên. Hắn mắt kính liền ở kia, hắn cũng không cận thị. Bất quá đạo sư nói hắn ánh mắt tốt nhất che giấu một chút. Cho nên hắn vẫn luôn mang mắt kính. Cho dù sau lại hắn đã học xong che giấu chính mình ánh mắt. Mang mắt kính đã thành thói quen, theo hắn động tác. Trên cổ tiểu quải sức nhẹ nhàng mà đong đưa, tập trung nhìn vào, hệ thống thực nhân tính hóa. Cư nhiên đem hắn mua sắm trị liệu dược tề cho hắn treo ở trên cổ, nếm thử một chút hắn dị năng. Có một loại rõ ràng chúng nó đều còn ở, hắn lại không cách nào sử dụng cảm giác. Quả nhiên tất cả đều bị cưỡng chế tỏa định, chữ vật không gian cũng cảm ứng không đến, quả nhiên thực. Nghiêm khắc nha, bất quá hắn bản thân liền rất nhạy bén cảm quan vẫn như cũ tồn tại. Thậm chí sau nguyên bản cảm quan càng thêm nhạy bén, cũng coi như là cho hắn nhiều một cái lợi thế. Tiểu phòng ngủ bên ngoài là một cái không lớn phòng. Khách, tuy rằng tiểu, nhưng là gia cụ thiếu có vẻ thập phần trống trải. Toàn bộ trong phòng cũng bất quá thả một chương nho nhỏ cái bàn. Ghế đều chỉ có một chương. Cửa góc tường địa phương có cái tiểu ngăn tủ, quầy đỉnh phòng ấm nước cùng ly nước. Thời Sa phản ứng đầu tiên chính là thật nghèo. Thời Sa đi đến nhỏ hẹp cửa sổ, từ giờ hề hề cửa sổ ra bên ngoài xem, hắn hẳn là ở mỗi một chỗ nhà lầu. Phòng trưng tầng lầu hẳn là 5-6 lâu bộ dáng, mặt trên hẳn là còn có càng cao tầng lầu. Ngoài cửa sổ không khí chất lượng rất kém cỏi, như là mông ở trước mắt mông một tầng kính mờ. Làm người thấy không rõ lắm nơi xa cảnh vật, dưới lầu đường phố cũng không rộng mở. Nhưng còn tính sạch sẽ, đây là một cái cũ xưa tiểu khu. Mà hắn thân ở một cái cũ xưa cao ốc bên trong, mà hắn bên tai. Đã lâu hệ thống nhắc nhở âm cũng rốt cuộc lại lần nữa xuất hiện, nhà thám hiểm ngươi hảo. Nơi này là vô hạn sinh cơ hệ thống 1356 hào vì ngươi phục vụ, nhà thám hiểm 1356 hào Thời Sa. Phụ gia đơn người phó bản cầu sinh nhiệm vụ đã mở ra. Trò chơi nội dung nguyền rủa cao ốc, bổn trạm kiểm soát nhà thám hiểm nhân số 1 người, thông quan yêu cầu 1. Tìm kiếm nguyền rủa cao ốc che giấu bí mật, bài trừ nguyền rủa, 2. Tồn tại đến cuối cùng, trò chơi thời gian 7 ngày, hữu nghị nhắc nhở trò chơi nội tử vong. Tức vì chân thật tử vong, trò chơi tính giờ đã mở ra nhìn tầm nhìn góc trái phía trên đồng hồ đếm. Ngược, Thời Sa mím môi, hệ thống nói trò chơi thời gian là 7 ngày. Kỳ thật nói cách khác cái này cốt truyện tới rồi ngày thứ 7 thời điểm. Khẳng định sẽ lâm vào nào đó không thể nghịch cảnh giới. Hắn sẽ không chắc hẳn phải vậy cho rằng chỉ có hắn một người đơn người phó bản. Cái này bị nguyền rủa cao ốc sẽ ở ngày thứ 7 tự động giải trừ nguyền rủa, cái gọi là nguyền rủa. Phòng trừng cũng sẽ ở 7 ngày lúc sau đại bùng nổ. Hắn muốn sống xuống dưới tựa hồ cũng thành vọng tưởng, cho nên hệ thống mới có thể nói cái thứ. Hai thông quan yêu cầu tồn tại đến cuối cùng, tới rồi cuối cùng. Tồn tại đã là hy vọng xa vời nguyền rủa cao ốc nghe tên sẽ biết, hảo đi. Từ đại trốn giết đến mặt thế, hiện tại trực tiếp cho hắn chỉnh hư, đang nghĩ ngợi tới đâu. Đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa, liên quan còn có một cái già nua nôn nóng giọng nữ từ cửa truyền đến, bác sĩ Thời. Bác sĩ Thời ở sao, bác sĩ Thời liền thân phận đều như vậy thích hợp. Liền không biết là nào một khoa bác sĩ, Thời Sa mở ra môn. Một cổ âm lãnh phong theo hành lang đánh toàn chui vào Thời Sa phòng, cửa đứng một cái tiểu lão thái. Thái, hoa dâm đầu tóc không chút cầu thả bàn lên đỉnh đầu. Nhìn thấy môn mở ra, liền ngẩng đầu nhìn Thời Sa, đầy đầu đổ mồ hôi, đầy mặt nôn nóng, bác sĩ Thời. Ta bạn già lại té xỉu. Ngài chạy nhanh hỗ trợ nhìn xem. Làm ơn ngài, ta vừa mới đi ngài y quán nhìn. Bọn họ nói ngày hôm nay nghỉ ngơi. Ta liền chạy nhanh lại đây, nghe lão thái thái bà bà nói một đống lớn. Thời xa có một loại trước mặt vị này NC đang ở cùng chính mình giao đại cốt truyện bối cảnh ảo giác. Lúc này đây, hệ thống tựa hồ còn cho hắn an bài thân phận, phương tiện hắn dung nhập cốt truyện tốt. Ta đây liền cùng ngươi qua đi, tuy rằng thời xa cảm thấy lúc này càng nên làm chính là kêu xe cứu thương, mà không phải đại thật xa chạy tới kêu hắn, nhưng là ở không hiểu biết cụ thể tình huống phía trước. Hắn vẫn là đi theo cốt truyện đi tương đối hảo, lão thái thái tái nhợt trên mặt tức khắc lộ ra một chút thoải mái ý cười, hảo hảo. Bác sĩ Thời, tới tới, ta giúp ngài lấy hòm thuốc cai tay chống trơn thời xa biểu tình có chút phi diệu, hồi tường. Phòng này phối trí, thời xa duỗi tay mở ra góc tường ngăn tủ. Quả nhiên, ngăn tủ thượng tầng bãi đầy các loại bình thuốc nhỏ, xem nhãn còn rất đầy đủ hết. Tầng dưới chót bãi một cái dương nhỏ, phòng trừng chính là lão thái thái nói hòm thuốc, mở ra vừa thấy. Hòm thuốc không lớn, bên trong đồ dùng đầy đủ hết, đều ở thời hạn có hiệu lực trong vòng, tự hỏi một chút người già té xỉu thường thấy khả năng. Thời xa lại từ ngăn tủ thượng lấy mấy thứ thường dùng dược. Mới đối lão thái thái nói, chúng ta đi thôi, nhưng người tránh đi lão thái thái muốn hỗ trợ lấy. Hòm thuốc tay, thời xa cười nói, rất trầm, ta bối liền hảo, ai ai, hảo hảo, lão thái thái cũng không nói nhiều, xoay người liền đi phía trước dẫn đường, tựa hồ thực xào. Lão thái thái liền ở trên lầu, liền thang máy đều không cần, bò một tầng lâu liền đến, trên đường còn xảo ngộ ăn mặc bảo an chế phục đại thúc. Cười tủm tỉm cùng hai người chào hỏi, Lý A Di. Bác sĩ Thời. Đây là đi chỗ nào a? Lão thái thái lau lau mồ hôi trên trán. Thở dài, là tiểu vương a, này không phải nhà ta lão nhân lại té xỉu sao? Ta tới thỉnh bác sĩ Thời hỗ trợ, ai nha? Lý thúc lại hôn mê, chạy nhanh đi, đi ngang qua nhau lúc sau. Thời xa còn có thể nghe thế vị họ vương bảo an đại thúc ở sau người toái toái niệm ai. Tuổi lớn, con cái lại không ở bên người, xem tuổi. Lão thái thái hẳn là 70 tuổi trên dưới, té xỉu lão tiên sinh cũng là không sai biệt lắm tuổi tác. Đại khái nhìn một chút lão thái thái đưa tới trong tay hắn kiểm tra báo cáo. Vị này lão tiên sinh tựa hồ thường thấy bệnh tật đều có, ta có nghe bác sĩ Thời ngài nói. Mấy ngày hôm trước mới mang theo lão nhân đi kiểm tra rồi. Kiểm tra báo cáo đều ở chỗ này, chúng ta ở ăn cơm sáng. Lão nhân nói hắn đi rửa chén, vừa đứng lên liền té xỉu, Lý lão tiên sinh đã sớm tỉnh. Sắc mặt không phải thực hảo, tinh thần cũng không tệ lắm, nhìn đến Lý lão thái thái dáng vẻ lo lắng, còn cười ha hạ an ủi ta không có việc gì nha. Chính là lên quá cấp, hôn mê một chút, ngươi làm gì kinh động nhân ra bác sĩ Thời nha, như vậy nhiệt thời tiết. Bác sĩ Thời đi một chuyến nhiều không dễ dàng, thời xa cười thu hồi huyết áp kế ta không quan hệ. Ngài huyết áp có điểm cao, buổi sáng đúng hạn uống thuốc đi sao, ăn ăn, Lý lão tiên sinh cười ứng thừa, ngài kiểm tra báo cáo. Ta nhìn, mặt khác chỉ tiêu đều khá tốt, huyết áp khống chế được cũng không tệ lắm, không cần quá lo lắng, ngươi xem ta liền nói ta không có việc gì đi, Lý lão tiên sinh nhéo bạn. Ra tay vỗ vỗ, bác sĩ Thời đều nói ta không có việc gì, Lý lão thái thái mắt mang lệ quang nhìn chằm chằm Thời. Xa Thời xa mỉm cười gật gật đầu, xác thật không có gì trở ngại. Bất quá an toàn khởi kiến, ta cảm thấy có thể lại đi bệnh viện kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra một chút. Đặc biệt là lô não CT, lo trước khỏi họa, hảo hảo, Lý lão thái thái tuy rằng cười. Nước mắt lại không nhịn xuống nhỏ giọt xuống dưới, rời đi hai vị lão nhân ra nhà ở. Thời xa đứng ở hành lang, hít sâu một hơi, hắn cảm thấy hắn cần thiết ở khắp nơi đi một chút. Hiểu biết một chút lần này phó bản tên vì cái gì gọi là nguyền rủa cao ốc dọc theo đường phố đi. Ra ngoài không bao xa, liền có một nhà tiệm trái cây tuổi trẻ lão bản cùng hắn chào hỏi, ai nha? Bác sĩ Thời, ngài tới rồi, ngài không phải nói ngày hôm nay nghỉ ngơi sao? Phía trước Lý nãi nãi còn lại đây tìm ngài. Ta mới làm nàng đi trở về, Thời Sa gật gật đầu. Không có việc gì, Lý nãi nãi tìm được ta. Ta đi nhìn, Lý lão tiên sinh không có gì trở ngại, kia thật tốt quá. Tiểu lão bản cười ha hả lấy ra hai cái quả quýt nhét vào Thời Sa trong tay. Bác sĩ Thời vất vả. Hai vị lão nhân gia con cái đều ở nước ngoài. Cũng may mắn ngài hỗ trợ chiếu cố, chuyện nhỏ không tốn sức gì. Thời Sa ước lượng trong tay quả quýt, ngẩng đầu nhìn chính mình tiểu phòng khám. Xác thật rất nhỏ, so với hắn phía trước bệnh viện thú cưng nhỏ rất nhiều, bất quá chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều toàn. Thời Sa mở cửa nhìn, tiểu phòng khám rất giống mô giống dạng, cách vách tiệm trái cây tiểu lão bản tuổi không lớn. Ở chỗ này đãi thời gian khá dài, cũng là cao ốc hộ gia đình, đối nơi này thập phần hiểu biết, thời tiết oi bức. Trên bầu trời mây đen ám trầm, phảng phất tùy thời đều có thể sẽ có bão táp xuất hiện. Thời Sa cùng tiểu lão bản cho tới giữa trưa cũng hiểu biết đến không sai biệt lắm, đầu tiên hắn xác định chính mình nhân thiết. Tiểu phòng khám mới vừa khai một tháng, hắn vì công tác phương tiện gần đây mới dọn tiến cao ốc, xem như tân hộ gia đình. Bởi vì này nửa năm qua cao ốc không có mặt khác tân hộ gia đình vào ở, cao ốc tổng cộng 13 tầng. Cùng thuộc về một cái chủ nhà, năm lâu dưới đều là Thời Sa như vậy nhà nghèo hình. Năm lâu trở lên đều là hai phòng ở, 10 lâu trở lên đều là nhà giàu hình, bất quá cao ốc bên trong hộ gia đình cũng không nhiều. Mỗi một tầng đều chỉ có một ít rải rác hộ gia đình. Đặc biệt là năm lâu dưới, tán hộ rất nhiều, năm lâu trở lên hộ gia đình đều là ở chỗ này ở mấy năm vài thập niên lão hàng xóm, nhắc tới vì cái gì? Hộ gia đình thiếu vấn đề, tiểu lão bản thần kinh hề hề tiến đến Thời Sa bên tai nói, này lâu. Phong thủy không tốt, phong thủy không tốt, kia còn có nhiều thế này lão hộ gia đình. Thời Sa không phải thực tin tưởng tiểu lão bản cách. Nói, ngài đừng không tin a. Phía trước này trong lâu thực náo nhiệt, nhưng là sau lại ra điểm sự, liền bắt đầu có dơ đồ vật xuất hiện, phía trước hộ gia đình lục tục đều dọn đi rồi, hiện tại dư lại, không phải ở La lão nơi đó cầu phù phòng thân, chính là giống bác sĩ Thời ngài như vậy không tin tà, không tin tà. Thời Sa chỉ cười không nói. Ở tiếp xúc trò chơi này phía trước, hắn cũng coi như là một cái chủ nghĩa duy vật giả. Dù sao cái gọi là nhà khoa học tổng có thể cho những cái đó thần kỳ hiện tượng tìm được giải thích. Hợp lý, bất quá xem tiểu lão bản đối, ra điểm sự, giữ kín như bưng bộ dáng. Thời Sa liền biết khẳng định ra không phải cái gì chuyện tốt, vị trí này vừa lúc có thể nhìn đến cao ốc toàn cảnh, vừa nhấc đầu là có thể nhìn đến cao ốc theo dõi kia cái đỉnh mây đen. So địa phương khác càng thêm dày nặng, lộ ra điểm xấu hơi thở, đúng rồi. Bác sĩ Thời, ta khuyên ngài vẫn là đi La lão nơi đó nhìn xem. Cầu cái phù phòng thân, hảo. Thời Sa cười đáp ứng rồi. Hết chương.